Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, phần 47. Tiên Hiệp Thiên bó trụ tiểu yêu nhụy hoa vào cung vách tường HHHBAC đình liền như thế nhìn. Yêu đằng trói trụ tiểu hồ ly đã vui thích ở phun nước. Ướt đẫm dâm lưu từ màu đỏ cánh hoa hướng mông sau chảy. Khô khốc rơm dạ mắt thấy bị tẩm ướt. Hắn cổ họng nhẹ động. Ước chừng có dục, rốt cuộc là hồ ly. Như thế tao lãng không thôi. Tắc nhưng thoải mái. Lãng đến không biên hoa ly thật sự không có nhàn rỗi hồi đáp hắn. Một tiếng tiếp một tiếng ngâm ác xuân ý xinh đẹp. Nếu là đổi làm nam nhân khác. Chỉ sợ linh hồn nhỏ bé đều cho nàng kêu không có. Lộ ra mỏng phi tiết ra kích động run. Tao thủy còn chưa phun tẫn. Xúc tễ bụng nhỏ đã bị đạo sĩ dùng bàn tay đè lại. Hắn rất có hứng thú xoa, không nặng lực độ sinh sôi xoa nàng toàn bộ huyệt tâm càng ngứa càng toan. Yêu hoa hút không xong mật lưu thẳng từ dâm trong động hướng trào ra tới, dâm vật. Sợ là đã luyến tiếc này hoa nhi đi, hắn trường chỉ đi xuống sờ tới. Đang run xúc chân trong lòng gian, đẩy ra rồi cánh hoa, kia bị nhụy hoa căng ra nộn hồng điệp môi rời đi hiển lộ. Bành trướng nhụy hoa đã là màu đỏ đậm. Số căn tề nhập, một cây so một cây còn thô, mặt trên còn có hơi đột ngạnh viên, không được hướng khe thịt tễ. Khó trách nàng sẽ như vậy sảng, liêu một lóng tay trong suốt thủy dịch hàm nhập khẩu chung. Đều là mang theo mùi hoa dâm vị, tương đương, hoa ly hai mắt mê ly mất hồn khẩn. Quanh thân đều nhộn nhạo khoái cảm chung, tiết trắng kiều kiều mông nhỏ nâng cao cao, chảy quá dâm thủy nhắm thẳng phía sau lưng ướt đi. Lúc này nàng là sảng, cũng bất chấp kia ác đạo muốn làm cái gì, toàn thân tâm đi kẹp theo huyệt trung nhụy hoa, hưởng thụ vật cứng mang đến toàn trướng, bạc đình hư nhẹ. Lắng nghe bên tai nhụy hoa để động chỗ sâu trong phát ra nị nị tiếng nước. Quán tới thanh tâm quả dục hắn, giữa háng kia đồ vật cũng trướng lên. Này ngoại nộn tao tiểu hồ ly. Hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng tính toán buông tha, hắn đem che lại âm phụ cánh hoa từng mảnh. Từng mảnh kéo xuống, còn lại hoa trụ đem huyệt khẩu căng mở rộng ra xúc run. Tinh tế bọt mép theo chủ động mà tăng nhiều. Không có cánh hoa che đậy. Xô đẩy lực đạo trực tiếp làm dâm thủy ở giữa hai chân văng khắp nơi mở ra, phấn môi ngoại phiên. Lại bị nhét vào, như vậy dâm uế là hắn cũng không từng nhìn thấy. Nếu là thay đổi hắn nhập đi. Ô, hoa ly phấn khởi một tiếng kinh hô. Một cây cực tế nhụy hoa thế nhưng thẳng vào cổ tử cung. Lòng bàn tay đại viên nhụy tham nhập tử cung nội. Khác kích thích làm mẫn cảm nàng lại sảng lại khẩn trương. Chấn động thân thể mềm mại. Mắt đẹp lệ nóng doanh tròng mà rơi. Nhiều là bởi vì quá độ cực lạc nàng run rất lợi hại. Nếu gió thu chung lay động lá rụng. Đáng thương lại đáng yêu. Nề hà tiếng kêu quá mức mị hoặc. Bạc đình điểm điểm yêu đáng. Lập tức liền có bạch hoa bao lại hoa ly miệng. Cùng âm huyệt nhụy hoa giống nhau đại đồ vật. Lập tức căng đầy nàng miệng. Ngô ngô ngô. Trên dưới ba cái lỗ nhỏ đều bị lấp đầy. Xưa nay chưa từng có sung túc mang theo nhục dục bốc cháy lên. Dâm tính không thể áp chế. Hoa ly hoàn toàn thành dục nô. Tao lãng thừa nghênh dị vật xâm lấn. Lớn nhất hạn độ đi cảm thụ mãnh liệt vội vàng sảng, nàng như vậy lãng quên hết tất cả. Dâm thủy phun lại phun, bạc đình lại không phải thật cao hứng. Kia nhụy hoa lại là thô to cũng không kịp hắn dương vật. Nàng lúc này có thể tao đãng đến như vậy, đợi chút lại nên là cái dạng gì. Nếm ăn mật dịch yêu đằng bị chịu dễ chịu, điên cuồng sinh trưởng tế mạn cùng yêu hoa. Bạc đình đẩy ra lại muốn dán tới hoa. Liền nhét ở dâm trong động hoa trụ cũng điểm thu nhỏ, đúng là cao hứng ngẩng cao hoa ly lập tức từ. Đám mây rơi xuống, bản năng xúc tễ vách trong rỗng tuếch, ướt đẫm dòng nước chưa từng ngăn cản địa phương tranh nhau trào ra. Thẳng đến hoa trụ hoàn toàn rời đi thân thể, nàng khó chịu khóc giống lên, cứ như vậy một khắc đều không nghỉ ngơi được. Nhìn tế phùng trung cấp xúc lỗ thủng, bạc đình đỡ tiểu hồ ly tinh tinh tế tú chân. Đem nàng toàn bộ nhi túm tới rồi dưới háng. Cao thẳng thạc vật cực thô. Để thượng nhuận ướt chảy thủy cái miệng nhỏ. Thế nhưng nhất thời còn nhập không đi, liền để vài hạ. hắn mới thừa dịp Thủy Ý Điền cắm nhập huyệt, hung hăng va chạm, dâm nộn nhục huyệt nhất thời bị căng đầy vài lần, như vậy cự mãnh. Nơi nào là kia yêu hoa nộn nhụy có khả năng bằng được, hoa ly run lên chấn động. Cứ như vậy bị hắn một chút đụng phải cao trào đi. Khóc sảng mất hồn tận xương, tác giả Khuần PS. Ta đại lão tam lại sát đã trở lại ha ha ha ha tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.